âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1 chương 31 Tiểu Bạch Thỏ thần bí lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả đêm, Tam Tiền Tam bị thứ dục hỏa kinh khủng trong cơ thể hành hạ đến không ngủ nổi, cơ thể ngứa ngáy kinh người, chỗ bị còng tay cùng xích chân vậy mà lại thoải mái hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi chỗ đó được chạm vào sao? Hừ, tầm mắt nàng dần mờ đi, chìm vào hôn mê. Đây là triệu chứng thích ứng với chất lạ trong cơ thể của tinh thần khống giả. Đường Yêu cười cười gian ác, cơ thể này một khi đã thích ứng với chất TN1310 của hắn thì tác dụng của thuốc mới biểu lộ ra rõ ràng. Đến lúc đó mới là một bữa tiệc mỹ vị trần gian. Hắn xoa xoa tóc của nàng rồi cất bước ra ngoài. Hôm nay chắc phải xối nước lạnh dập lửa, tiểu nương tử là phải 2 tiếng sau mới hái được. Hắn vừa đóng lại cánh cửa của căn phòng đỏ, một người xiêm y đỏ chói mắt bước đến, cung kính đưa lên một phong thư màu đỏ máu. Đường Yêu bất ngờ nhíu nhíu mi. Lam gia, Lạc gia cùng Tà gia bất ngờ lại liên thủ với nhau để tìm kiếm tung tích của nàng. Thế giới ngầm bắt đầu náo loạn cả lên, người của dị năng hội cùng đấu giá hội lùng sục khắp thế giới. Thậm chí khu vực này đã cách xa hơn bọn bọn nửa vòng trái đất mà cũng bị tìm kiếm gắt gao. Không thể không nói, 2 trong số 8 thế lực mạnh nhất tinh cầu này liên kết lại cũng chẳng hề dễ đối phó. Nhưng mà các ngươi liên hợp với nhau được thì tại sao ta lại không thể? Gọi cho Tiểu Bạch Thỏ, bảo hắn 10 phút nữa đến gặp ta. Còn nữa, phí dịch chuyển tự mình trả. Đường Yêu phân phó cho thuộc hạ rồi trở về phòng, bầu bạn với xô nước lạnh đáng hận. Tiểu nương tự em chờ đó, ngày mai ta sẽ tính rõ với em cả gốc lẫn lời. Tại một thành phố xinh đẹp mang tên LOVEXXX. Tòa nhà cao nhất thành phố, phòng tổng thống tiêu chuẩn 5 sao. Một cô bé vô cùng dễ thương, mắt to tròn lúng liếng tựa như 2 viên pha lê đang xoe xoe tròn. Bộ váy công chúa màu hồng phấn cùng mái tóc xoăn hơi nâu vàng càng tăng thêm vẻ manh. Manh, mô ê, dễ thương. Đối diện với cô bé lại là một tên mập mạp vẻ mặt đáng khinh đang thoát ly quần áo, cả người toát ra vẻ bỉ ổi cùng dâm đãng. Đáng sợ hơn, trên sàn nhà cùng bàn ghế là những thứ đồ chơi người lớn còn dính những thứ bẩn thỉu gai mắt. Hiển nhiên, đây là một tên biến thái thích con nít. Mà cô bé kia chính là con mồi ngày hôm nay. Hắc hắc hắc, lại đây a, đại gia ta hôm nay sẽ mang ngươi nếm thử mùi vị của thi. Hắn còn chưa kịp nói hết, mỹ nữ dễ thương kia đã xông thẳng vào lòng hắn, đầu nhỏ xinh cúi sầm mặt. Người đẹp là đang ngượng ngùng a, hộc, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được cực phẩm như vậy, thật sự là ghê tởm chết ta nha. Tiểu mỹ nữ đột nhiên phun ra một câu thành công khiến tên phú nhị đại mập mạp ngơ ngác. Nếu không phải ta đã đồng ý đánh cược với tên kia rồi thua, ngươi đã chẳng thể sống đến bây giờ. Khuôn mặt dễ thương ai oán ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn di động vô cùng bán manh cùng dễ thương. Phút chốc máu của phú nhị đại nóng rực lên, muốn xông đến làm nhục tiểu mỹ nhân một trận. Thế nhưng hắn đột ngột cảm thấy hình như bản thân mình đang rơi xuống, chạm vào mặt nền nhà lạng lẽo. Còn thân mình của hắn ở ngay trước mắt hắn, đổ xuống. Chết tiệt lão Dương nhà cậu. Phần đánh cuộc này tớ đã làm xong rồi đấy. Mỹ nữ Loli, bé gái, cởi bộ tóc giả ra vứt xuống nền nhà, hậm gục bấm điện thoại gọi cho lão bạn âm hiểm. Dương Lâm cười hắc hắc, lại nhận được mấy lời xỉ và từ bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão yêu tinh tìm ngươi đó, 5 phút nữa là hạn cuối đấy Vũ Lôi. Chết tiệt, Vũ Lôi nhảy dựng lên, làm sao mà kịp đây, tên kia sao mà yêu cầu ác độc vậy? Nếu dịch chuyển không gian thì cũng sẽ phải tốn không ít tiền. Không biết, dù sao cậu cũng nợ hắn một mạng, nợ chưa trả vẫn phải nghe lời a, khoan. Không lẽ, Vũ Lôi giật mình, gào ầm vào điện thoại, con mẹ nó lão tử không muốn trả tiền dịch chuyển không gian a. Phòng tổng thống bị một luồng sáng bao phủ, 1 phút sau, trong căn phòng chỉ còn lại một cái xác chết không đáng quan tâm. Cách chương.